Đế bá, chương 6992, vô tận hắc dục cổ thuần thiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận hắc dục, cổ thuần thiêu, dạng này tiên pháp vừa thi triển ra thời điểm, không chỉ là trong chiến trường tiên nhân vì đó khê giật mình. Liên xem như vô tận ám giới mặt khác, vô thượng cự đầu. Tiên nhân đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhưng mà đây chính là một chiêu diệt tuyệt chỉ sát. Hắc dục vốn là thì cổ thuần tiên đế sáng tạo hắc dục pháp tắc tạo ra. Nó là đản sinh tại mặt tối, mà lại cái này hắc dục pháp tắc có thể tăng lên bất luận cái gì rơi vào hắc ám tiên nhân lực lượng. Trên thực tế, không chỉ là tiên nhân, tu sĩ cường giả bình thường cũng đều có thể nhận loại này hắc dục pháp tắc phúc phận. Chỉ bất quá, một khi thi triển hắc dục pháp tắc, cái kia thường thường liền sẽ bị dục vọng của mình chỗ hắc hóa. Sẽ điên cuồng, sẽ bạo tẩu, sẽ cuồng đố cây dây, vân vân hết thảy, nếu như tại cuối cùng áp chế không nối chính mình hắc dục. Như vậy, liền sẽ bạo thế mà vong, mà cổ thuần tiên đế sáng tạo hắc dục pháp tắc, tại trong tháng năm dài đăng đẳng, cũng sớm đã quán xuyên toàn bộ vô tận ám giới, nó chỗ kích phát ra tới lực lượng hắc đám, cũng sớm đã cùng toàn bộ vô tận ám giới bên trong hắc ám hòa thành một thể. Cho nên, ở trong vô tận ám giới, hắc ám bao phủ địa phương, ngươi liền có thể thi triển hắc dục pháp tắc, ngươi liền có thể mượn dùng hắc dục lực lượng, nhưng cố thuần ám vực Liên Châu ngũ lão tình xuất thủ, vậy liền không giống với lúc trước. Bọn hắn là cố thuần ám vực tiên nhân, cho tới nay đều có thế chấp trưởng lấy hắc dục pháp tắc. Bọn hắn mới là toàn bộ vô tận ám giới có thế nhất tả hữu hắc dục lực lượng người. Cho nên, trong chớp mắt này, khi bọn hắn thi triển hắc dục pháp tắc thời điểm, tại oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hết vòng đem toàn bộ vô tận ám giới đặt vào trong đó. Toàn bộ vô tận ám giới bên trong lực lượng hắc ám theo hắc dục giống chiều dâng một dạng hướng Liên Châu ngũ lão tĩnh dũng mãnh lao tới. Mà Liên Châu ngũ lão tĩnh tiếp nạp trào lên mà đến hắc dục lực lượng thời điểm. Tại oanh một tiếng phía dưới, hóa thành cổ thuần thiêu, hướng chiến trường chút xuống mà di. Cố thuần thiêu, loại này hắc dục chỉ hòa, không biết bao nhiêu người đều là lần thứ nhất gặp. Cho dù là cùng là thôn phệ liên minh diệt quang, huyễn ảnh bọn hắn dạng này tiên nhân, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này cố thuần thiêu. Toàn bộ vô tận ẩm giới hắc dục bị đặt vào trong vòng sáng, bị Liên Châu ngũ lão tình nhóm lứa. Trong một sát na hắc dục chỉ hòa hướng chiến trường chút xuống mà đến. Một màn này là kinh khủng cỡ nào? Cố thuần thiêu, vậy đơn giản chính là cầm toàn bộ vô tận ám giới lực lượng hắc ám đốt cháy đứng lên. Mà lại là tập trung ở một cái trong chiến trường. Loại này hắc ám đốt cháy lực lượng, ngay cả toàn bộ vô tận ẩm giới đều có thể đốt cháy rơi. Chưa nói chỉ là một cái chiến trường. Cho nên, khi cổ thuần thiêu chút xuống thời điểm, toàn bộ chiến trường tiên đạo chi lực đều trong nháy mắt hòa tan. Mặc kệ huyễn ảnh, diệt quang hay là thủ thế liên minh bên này bay lên tiên nhân bọn hắn, đều cảm nhận được cố thuần thiêu tại hòa tan vào bọn hắn tiên đạo lực lượng. Bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Ngươi dám, thôn tiên, huyễn ảnh, diệt quang bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt dại biến. Gầm thét một tiếng, đi, ở thời điểm này, hùng tiên thấy tình huống không ổn. Chính là phốp, một, âng, một ngụm tiên huyết trực phún tại trong tay hẳn thái sơ cổ một bước phía trên. Thái sơ cổ nhất phiên trong nháy mắt bị tiên huyết chỗ kích hoạt. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, hóa thành thái sơ thiên. Trong chiếng N, ố vang võ cùng vô tận thái sơ lực lượng gầm thét, như thiên địa chiều dâng một dạng phóng lên tận trời. Đánh phía chút xuống cô thoãn thiêu, lui, thôn tiên đỉnh không còn thôn phê, hóa thành nguy nga vô thượng tiên đình, khiêng vạn cố, đinh thương thiên, sừng sững mà lên, bay thẳng hướng về phía chút xuống cõ thuần thiêu. Thôn tiên cũng đều là không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Hẳn cũng là một ngụm tiên huyết phun tại chính mình thôn tiên đỉnh bên trên. Tại, keng, một tiếng vang lên, thôn tiên, trung quy là một vị đại la kim tiên. Mặc dù hắn là sa đọa nhập trong bóng tối, cái này cũng không đại biểu hắn chí có thôn phệ. Khi hắn thật đáo ngược là chân chính tiên nhân thời điểm. Hần gánh trời chỉ huy, cũng đích thật là 10 phần kinh khủng, cũng là cực kỳ chính diện. Đi, tại trong nháy mắt này, thiếu niên lôi kéo dựng thành tiên đạo âm trận bay lên tiên nhân bọn hẳn rút lui. Từ cổ thuần thiêu bên trong thoát di đi ra, trong một sát na thối lui ra khỏi vô tận ám giới. Bởi vì, võ tận hắc dục cố thuần thiêu. Chính là lấy toàn bộ vô tận ám giới hắc dục lực lượng đến đốt cháy. Không rời khỏi vô tận ám giới. Như vậy, cái này cố thuần, thiêu lại vô cùng vô tận chút xuống. Như bóng với hình, đây cũng là may mắn hùng tiên nương tựa theo hắn thái sơ cố nhất phiên vô thượng uy lực. Khiêng một chút, cố thuần thiêu. Lúc này mới khiến cho thủ thế liên minh tiên nhân đều trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn thối lui ra khỏi vô tận ám giới. Nhưng là, ở thời điểm này, thôn tiên bọn hắn liền không có tốt như vậy. Thôn tiên, huyền ảnh, diệt quang bọn hắn đều cấp tốc lùi gấp. Nhưng mà vô tận hắc dục cổ thuần, thiêu cũng là cuồn cuộn mà tới. Ngũ lão tĩnh, các ngươi đủ, ở thời điểm này, thôn tiên, huyết ảnh. Diệt quang bọn hắn mặc dù là cực tốc lùi gấp, mà thôn tiên làm đại la kim tiên, lấy chính mình thôn tiên đỉnh ngăn trở một đợt lại một đợt đánh thăng tới cổ thuần thiêu. Bọn hắn cũng đều bị bức phải vô cùng chật vật. Trong bọn họ, thậm chí có người bị thiêu đến ngao ngạo kêu to. Cho nên, cái này có thể không để cho thôn tiên. Huyễn ảnh bọn hắn cuồng nộ sao? Liên Châu ngũ lão tỉnh. Đây nào chỉ là muốn đem thủ thế liên minh tiên nhân thiêu chết. Chính là bọn hắn thôn phệ liên minh tiên nhân. Liên Châu ngũ lão tình đều muốn thiêu chết. Gặp trong lúc nhất thời vô công. Liên Châu ngũ lão tình lúc này mới buông tay. Thu hồi cổ quấn đốt. Tán di vô tận hắc dục. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Chỉ là một lòng diệt địch. Không nghĩ tới tay bay vạ gió. Ở thời điểm này. Liên Châu ngũ lão tỉnh có người mở miệng, xin lỗi nói, trong lúc nhất thời, thôn tiên, huyễn ảnh bọn hắn sắc mặt đều khó nhìn, thế này sao lại là tai bay vạ gió, Liên Châu ngũ lão tỉnh nói rõ là muốn một hơi đem bọn hắn cùng. Thủ thế liên minh tiên nhân cùng một chỗ thiêu xê hết, nếu như bọn hắn không phải phản ứng rất nhanh, chỉ sợ sớm đã tao ương, trên thực tế. Nếu như không có thôn tiên vị này đại la kim tiên ngăn trở dạng này cố thuần thiêu. Chỉ dựa vào huyễn ảnh, diệt quang, đại túc tiên bọn hắn đặng này đại la tiên. Vậy liền ngăn không được dạng này cổ thuần thiêu. Mặc dù nói, Liên Châu ngũ lão tỉnh cũng là đại la tiên. Nhưng là, bọn hắn cổ thuần thiêu chính là nguồn gốc từ tại vô tận hắc dục. Có hắc dục pháp tác làm chỗ dựa. Tu thế của bọn hẳn tuyệt đối là có thế nghiên ép ở huyễn ảnh. Diệt quang, đại túc tiên bọn hãn 5 vị đại la tiên. Đây chính là cố thuần ám vực chỗ cường đại. Trầm luân thập bộ có 2 đại tiên nhân. Mà thôn tiên uyên, nếu như thôn tiên không ra, cũng có 3 đại tiên nhân. Toàn bộ thôn phệ liên minh. Đương kim nhất là sinh động chính là cái. Lầy ngũ đại tiên nhân. Bọn hãn đã có thế đại biểu cho thôn tiên uyên, trăm luân thập bộ lực lượng trung kiên. Nhưng, bọn hẳn đối mặt với cổ thuần ám vực Liên Châu ngũ lão tình thời điểm. Chỉ sợ, bọn hần chỉ có bị nghiền ép phán. Huyết ách ảnh, diệt quang bọn hắn 5 vị tiên nhân làm không được loại này hoàn mỹ liên hợp tình trạng. Càng không có cổ thuần thiêu dạng này đại sát chiêu. Liền xem như lại thêm thôn tiên vị này đại la tiên. Nhưng, không nên quên, cổ thuần ám vực trừ có Liên Châu Ngũ Lão Tỉnh bên ngoài. Còn có Tam Đại Tuần Tiên, bọn hắn đều là Đại La Kim Tiên. Riêng là dạng này một nguồn lực lượng, đều đã đầy đủ nghiền ép Thôn Tiên Uyên cùng Trầm Luân Thập Bộ. Chớ nói chỉ là, còn có làm Thái Sơ Tiên Cố Thuần Tiên Đế. Tại thực lực như vậy phía dưới, Thôn Tiên Uyên, Trầm Luân Thập Bộ đều không thể cùng Cố Thuần ám vực chống lại. Đây cũng là vì cái gì? Tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, Cố Thuần ám vực có thể nhất thống vô tận ám giới nguyên nhân. Cũng là vì cái gì Cổ Thuần Tiên Đế có thể chấp trưởng Thôn Phệ Liên Minh nguyên nhân. Mặc dù phẫn nộ, nhưng là, nối giận thì nối, lúc này Thôn Tiên mang theo huyền ảnh, Diệt Quang bọn Hàn đứng ở Liên Châu Ngũ Lão Tĩnh bọn Hàn bên này. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, khoản nợ này, chờ qua hăng sau chúng ta lại tính. Ở thời điểm này, Thôn Tiên vẫn có thế phân rõ nặng nhẹ. Thật có lỗi, các vị đạo hữu, thất thủ, lúc này Liên Châu Ngũ Lão Tình cũng là khuôn mặt tươi cười tương bồi. Một hơi không thế đem Thôn Tiên, Huyết Ách Ảnh, Diệt Quang bọn hán tất cả tiên nhân thu thập hết. Liên Châu Ngũ Lão Tính đã mất đi cơ hội, lại ra tay đi thu thập Thôn Tiên bọn hàn. Tại Thôn Phê, mình đạo nghĩa bên trong liền nói không di qua. Thôn Tiên cũng tốt, Huyết Ảnh, Diệt Quang bọn hắn cũng được. Trong nội tâm đương nhiên là đầy ngập tức giận. Thế này sao lại là cái gì thất thủ? Nói rõ chính là muốn đem bọn hần liên tiếp địch nhân cùng một chỗ thiêu chết. Nhưng là, hiện tại bọn hắn địch nhân là thủ thế liên minh. Bất luận là Trâm Luân Thập Bộ hay là Thôn Tiên Uyên. Đều là muốn vào Cố Thuần ám vực thời điểm. Nếu như cùng thủ thế liên minh khai chiến, như vậy, bất luận là Trầm Luân Thập Bộ hay là Thôn Tiên Uyên, đều là gánh không được, nhất định phải có Cổ Thuần ám vực liên thủ, lúc này mới có thể đối kháng được thủ thế liên minh. Mà Thôn Phệ Liên Minh, làm cổ lão không gì sánh được truyền thừa, cũng có được bọn hắn vạn cố không đổi quy tắc, bất luận bọn hắn ngày bình thường nội bộ như thế nào phân tách. Thậm chí là lẫn nhau gờ yết cái ngươi xê hết ta sống. Thậm chí là lẫn nhau thôn phệ. Nhưng là, một khi có cường địch giá lâm thời điểm, bọn hắn thôn phệ liên minh tất cả mọi người, cũng đều nhất định phải buông xuống thành kiến, buông xuống cừu hận, cùng một chỗ quyết đấu địch nhân. Cho nên, ở thời điểm này, mặc kệ Thôn Tiên, Huyễn Ảnh bọn hắn có nguyện ý hay không, cũng mặc kệ Liên Châu Ngũ Lão Tĩnh bọn hân là tâm tư gì. Nhưng là, bọn hẳn đối mặt, thủ thế liên minh tiên nhân thời điểm, bọn hẳn nhất định phải liên thủ, mình nhất định phải lại một lần nữa kề vai chiến đấu. Hôm nay, thủ thế liên minh Griết tới cửa, chúng ta thôn phệ, thôn tiên rất rõ ràng cáo trị Liên Châu Ngũ Lão Tình. Ở thời điểm này, Liên Châu Ngũ Lão Tỉnh nếu đứng ra, vậy liền không có khả năng rút lui. Nhất định, Liên Châu Ngũ Lão Tỉnh bên trong thổ tỉnh gật đầu. Đồng ý, nói ra. Thủ thế liên minh dám đến chúng ta vô tận ám giới. Tới một cái gờ, ít một cái, đến một đôi diệt một đôi. Để bọn hắn có đến mà không có vẽ. Cổ thuần ám vực chính là vô tận ám giới chúa tế. Cũng là thôn phệ liên minh trưởng chấp giả. Tại đối mặt thủ thế liên minh cường địch như vậy thời điểm, nếu có chút nào lùi bước, vậy liền không bằng chúa tế vô tận ám giới. Vô tận ám giới sự tình chính là tại chúng ta thôn phệ liên minh quản hạt phía dưới. Thủ thế liên minh chớ có nhúng chàm. Ở thời điểm này, Thôn Tiên cũng là 10 phần cường ngạnh đối với thủ thế liên minh tiên nhân trầm giọng nói. Hiện tại thủ thế liên minh rời khỏi, vậy còn tới kịp. Như vậy, nếu như muốn lại bước vào chúng ta vô tận ám giới một bước, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Gờ yết không tha, thủ thế liên minh còn không quản được chúng ta vô tận ám giới. Nếu không, chính là tuyên chiến. Ở thời điểm này, Liên Châu Ngũ Lão Tỉnh cũng nhất định phải hướng thủ thế liên minh lộ ra bọn hắn cứng rắn thái độ. Cách chương.